Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. 167. Sơn thần tế phẩm, liền ở kéo muốn đâm vào hình Diệp Yết Hầu khi, hắn trước ngực treo một mặt tiểu gương từ quần áo trung bò ra tới. Trung niên nữ nhân liếc mắt một cái nhìn đến này mặt trong gương dung nhan. Tức khắc ngây dại, khuynh quốc khuynh thành, chỉ có chân chính tuyệt thế mỹ nhân mới có thể đủ khống chế kỹ năng. Sử dụng kỹ năng này giả, chỉ cần thiệt tình mỉm cười hoặc bi thương khóc thút thít liền nhưng đối địch phương tạo thành ngốc. Như gà gỗ hiệu quả, phàm thị lực bình thường thẩm mỹ bình thường người chơi, NPC ở đã chịu này kỹ năng công kích sau. 3 phút nội sẽ nhân kinh diễm mà vô pháp di động. Vô pháp sử dụng kỹ năng ban đầu, mã QR, đạo cụ chờ bất luận cái gì công kích thủ đoạn, công kích phạm vi quyết định bởi với gương lớn nhỏ, liên tục thời gian 3 phút một người. Mỗi đôi một người sử dụng liền sẽ khấu trừ 200 tích phân. 3 phút sau sẽ sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc, cùng người 3 giờ nội không thể liên tục sử dụng, 24 giờ nội chỉ có thể đối 3 người sử dụng. Trung niên nữ nhân cầm kéo, mũi đao khoảng cách hình Diệp cổ chỉ có 1 cm. Hơi dùng một chút lực liền sẽ đâm thủng hình Diệp yết hầu. Nhưng nàng vô dụng động. Hoàn toàn bị trong gương dung nhan mê hoặc, chẳng sợ nàng đã nửa điên khùng, thẩm mỹ cùng thị lực vẫn là bình thường, căn bản vô pháp ngăn cản Lục Minh Trạch thịnh thế mỹ nhan. Chỉ có 3 phút, hình Diệp mượn cơ hội này dùng sức giãy giụa, rốt cuộc tránh thoát tay phải trói buộc, một phen đoạt quá nàng kéo, đoạt quá kéo nháy mắt, hình Diệp phát hiện chính mình tay. Tiểu đến kỳ cục, hình Diệp, ngoặc kép, này không có ảnh hưởng đến hắn tốc độ. Hắn đem trên cổ gương bãi chính, bảo trì kính đối mặt trung niên nữ nhân tư thế, đồng thời dùng kéo cắt rớt chính mình tay trái dây thừng. Đẩy ra nữ nhân sau, hắn lại cắt đứt trên đùi dây thừng, đứng lên, vừa đứng lên, mới phát hiện chính mình thân cao có điểm không nỡ nhìn thẳng. Trước kia hình Diệp là 1m8 phần lớn. Hiện tại đến có 1m đi, 1m vẫn là nhiều một ít, xem bàn tay lớn nhỏ hẳn là có mười mấy tuổi bộ dáng. Hình Diệp nhàn rỗi, lập tức dùng trọng vẽ chi nét bút ra mã QR thôi miên. Khống chế được nữ nhân tinh thần, lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, thôi miên trừ bỏ có thể làm người sinh ra một ít ảo giác ngoại. Còn có thể bức người nói ra nói thật. Là cái phi thường hữu dụng mã QR, trên thực tế mặc kệ cái nào mã QR chỉ cần có thể lặp lại sử dụng lực lượng đều sẽ phi thường đáng sợ. Tỉ như ở vườn trường thế giới được đến dương cầm, hình Diệp lúc trước chỉ dựa vào dương cầm, bóng bàn cùng an hồn khúc 3 cái mã QR. Là có thể chiến thắng địch huống đội 4 người, dương cầm tạp nhiều càng là có thể so với Thái Sơn áp đỉnh vật lý thương tồn. Chân chính đáng sợ không phải chỉ có thể sử dụng một lần mã QR, mà là hình Diệp kỹ năng ban đầu trọng vẽ chi bút. Người vì cái gì muốn giết ta? Hình Diệp hỏi, một mở miệng, hắn liền phát hiện chính mình thanh âm nãi thanh nãi khí. Này không phải tiểu gương cái loại này thành niên còn hơi mang một tia lười biếng nãi âm, mà là giọng trẻ con nãi. Hình Diệp, ngoặc kép. Hắn cảm giác chính mình hiện tại tuổi tác nhiều nhất chỉ có 10 tuổi. Hơn nữa lúc này đây hệ thống thế nhưng hạn chế hắn lực lượng. Dĩ vãng hình Diệp vô luận thân thể bao lớn, là nam hay là nữ, lực lượng đều cùng nguyên bản thân thể sức lực không sai biệt mấy. Linh hoạt độ cũng là như thế, mà thân thể này, sức lực quá nhỏ, chạy 2 bước đều sẽ xuyễn. Theo lý thuyết, hình Diệp đối chính mình định vị là phía sau pháp sư. Không cần chiến đấu, chỉ cần vẽ liền hảo. Đối lực lượng yêu cầu không cao. Bất quá thế giới này hệ thống nếu hạn chế lực lượng. Liền đại biểu khối này nhỏ yếu thân thể khả năng sẽ vì hình Diệp mang đến thương tồn. Trung niên nữ nhân nghe được hình Diệp vấn đề, ngơ ngác mà nói, cùng với đem người hiến tế cấp sơn thần. Không bằng ta trước hết giết ngươi, ta đại nhi tử, con thứ hai, đại nữ nhi đều bị cầm đi hiến tế, một cái cũng không trở về. Tiểu Mao, nương liền thừa ngươi một cái nhi tử, nương cũng không có khả năng tái sinh, ta giết ngươi lại tự sát, chúng ta nương hai cùng nhau dưới mặt đất hảo hảo sinh hoạt. Tổng do ca ca của ngươi tỷ tỷ cương, không phải sao? Nàng điên cuồng thần sắc bỗng nhiên trở nên thực mộng ảo. Giống như mơ thấy cái gì, thập phần tốt đẹp bộ dáng. Sơn thần, hiến tế, Thình Diệp nhìn chính mình trên người quần áo. Cùng với này gian phòng hoàn cảnh cũ nát thổ phôi phòng. Đánh mụn vá quần áo, Thình Diệp phân không rõ chính mình đến tột cùng là ở hiện đại xã hội nông thôn. Vẫn là dân quốc lúc sau thời đại, hắn chỉ biết. Thế giới này không có khả năng có di động, trên cổ tay xuất hiện một cái hắc bạch vòng tay, thôi miên, chỉ có 5 phút đồng hồ có tác dụng trong thời gian hạn định. Thình Diệp không nghĩ lãng phí thời gian, liền tạm thời không có xem vòng tay, tiếp tục hỏi, vì cái gì ta muốn trở thành tế phẩm, mỗi 3 năm đều phải tuyển 5 cái đồng nam đồng nữ đi hiến tế sơn thần. Mỗi lần đều đến phiên nhà của chúng ta, trung niên nữ nhân bỗng nhiên ô ô ô, mà khóc lên. Người cái kia sát ngàn đao cha, hàng năm đánh cuộc, hàng năm thua, thua liền dùng hài tử cùng nhà người khác đổi, dùng chính mình hài tử làm tế phẩm, đi thay đổi nhà khác hài tử, ta hài tử, ô ô ô, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì thương tâm sự tình, che miệng khóc ra tới, nữ nhân này. Cho dù là khóc cũng không dám lớn tiếng khóc, chỉ có thể phát ra áp lực nức nở thanh, nghe làm nhân tâm toái. Hảo đáng thương, Lục Minh Trạch khổ sở mà nói, chúng ta muốn như thế nào mới có thể giúp nàng? Thình Diệp nói, này chưa chắc là ngu muội, dù sao cũng là kỳ ảo thế giới. Có lẽ thật sự có sơn thần, hắn thở dài. Không biết nên lấy nữ nhân này làm sao bây giờ? Lại quá 2 phút. Thôi miên, có tác dụng trong thời gian hạn định đã vượt qua. Nàng lại sẽ lâm vào điên cuồng. Thình Diệp nhưng thật ra không cảm thấy một cái bình thường nữ nhân có thể đối chính mình tạo thành. Cái gì thương tổn, nhưng là hắn không nghĩ thương tổn nàng. Vì cái gì muốn hiến tế sơn thần? Thình Diệp hỏi, nữ nhân nói, nếu hiến tế 5 cái hài tử, mấy năm nay trong thôn sẽ không phải chết người. Vào núi săn thú cũng ít có bị thương, nhật tử qua đến sẽ tốt một chút, chính là đưa đi hài tử, trước nay không trở về quá, ta đại mao nhị mao đại nữ, nàng lại khóc lên, Thình Diệp sẽ không an ủi người, cũng không biết nên lấy nữ nhân này làm sao bây giờ. Trên người cũng không có trợ miên dược vật, nếu không làm nàng có thể ngủ một giấc cũng là tốt. Thình Diệp đối thủ không lưu tình chút nào. Nhưng đối mặt như vậy một cái tuyệt vọng nữ nhân, hắn lại bó tay không biện pháp, hắn có thể đem nữ nhân trói lại tới, chính mình chạy ra đi, tùy ý nàng ở trong phòng giãy giụa khóc thút thít, nhưng là Hình Diệp làm không được, thôi miên có tác dụng trong thời gian hạn định còn dư lại 1 phút thời điểm. Hình Diệp mở ra vòng tay, quét liếc mắt một cái vòng tay thượng về thế giới này giới thiệu. Chuyện xưa bối cảnh, ở một cái ngăn cách với thế nhân xa xôi sơn thôn chung. Có như vậy một cái hiến tế sơn thần truyền thống, mỗi cách 3 năm thấu 5 danh đồng nam đồng nữ, đưa bọn họ đưa lên núi, cuối cùng chỉ biết trở về 4 cái, dư lại 1 cái nghe nói bị sơn thần để lại, trở về 4 cái hài tử sẽ quên trong núi đã xảy ra sự tình gì. Không ai biết sơn thần chân chính bộ dạng. Cũng không có người biết hắn hay không thật sự tồn tại. Nhưng hài tử là thật sự biến mất, mà hiến tế sau 3 năm, thôn thật sự trở nên mưa thuận gió hòa, không có tai nạn phát sinh, thiện lương dũng cảm tiểu mao, người là năm nay hiến tế người được chọn chi nhất, sẽ cùng còn thừa 4 danh đồng nam đồng nữ bị hộ vệ đội đưa vào núi sâu chung. Sơn thần sẽ ở các ngươi 5 người trung gian lựa chọn 1 cái làm tế phẩm. Người có không sống sót đâu. Bối cảnh giới thiệu dừng ở đây. Cũng không có nhắc tới hắn muốn làm cái gì. Không nói cốt truyện là cái gì. Cũng không nói muốn như thế nào mới có thể thắng lợi. Hết thảy đều phải chính mình sờ soạng sao. Hình Diệp chính suy tư khi. Thôi miên có tác dụng trong thời gian hạn định qua. Trung niên nữ nhân thức tỉnh. Nàng sửng sốt một chút. nhìn đến vị hình Diệp cầm ở trong tay kéo, lập tức muốn đi đoạt lấy. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay có chút nóng này, tĩnh không dưới tâm tới. Tân phó bản cũng yêu cầu hảo hảo cân nhắc, trước máy tính ngồi yên một buổi trưa, cũng không viết ra tới nhiều ít, buổi tối 12 điểm trước đệ nhị càng, ta sẽ hảo hảo tưởng một chút, nhiều đổi mới một chút. Ái đại gia, du ba, du, tương đương, hết chương.